Có nhiều Phật tử nói tôi tu theo đạo Phật, tu tới ngày giải thoát. Nhưng mà mình cứ nghĩ rằng chắc có ngày nào mới kêu giải thoát, mà thiệt sự mình vẫn chưa biết sao gọi là giải thoát. Biết nhiều khi mình giải thoát rồi mình mà mình chưa nếm được làm sao. Cũng như mình nói là tôi ước gì tôi biết được tiền, nhưng mà mình có tiền mình cũng không biết này là tiền. Có một hôm Pháp Hòa đi đâu về Pháp Hòa quên rồi, mà quá cảnh ở Đài Loan đó. Thì có một bác kia, bác ngồi kế bên Pháp Hòa, bác nhìn cái Pháp Hòa hỏi chào bác. Bác ở Mỹ. Bà mới nói chờ thầy nhìn giống thầy Pháp Hòa quá ha. Cái Pháp Hòa nói ồ dạ chắc giống. Mà thầy phải thầy Pháp Hòa không? Nói dạ không. Cái một lát nữa bà con tới, cái bác Hiều bác nói nè nè coi ông này ông giống thầy Pháp Hòa ghê không. Mà thầy biết thầy Pháp Hòa không? Thầy ở Canada. Pháp Hòa ngồi tỉnh bơ không biết. Một lát mấy vị kia mới lại chọc nói trời, ngồi sát bên mà không biết. Thì nhiều khi mình cũng giống vậy. Trong bụng của mình, trong lòng mình lúc nào cũng có hai chữ giải thoát. Và mình nghĩ rằng một ngày nào mình sẽ được giải thoát. Nhưng mà nhiều khi giải thoát nó tới rồi mình có biết nó chưa? Giải có nghĩa là mở ra. Thoát nghĩa là mình vượt thoát nó, mình không còn bị dính nữa. Một sự hiểu lầm nào thì là cột. Hết hiểu lầm là giải thoát. Khi mình hiểu ra mọi cái sự việc trên đời này một cách rõ ràng, gọi là giải thoát, là giác ngộ. Thì Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề đó trong 49 ngày đó. Rồi một ngày đó sáng, một trong kinh diễn tả là một sáng sao mai vừa mọc, hàng phục ma quân. Một sáng sao mai vừa mọc, đạo lớn viên thành. Một sáng sao mai là gì? Tức là một buổi sáng bình minh, mặt trời vừa ló dạng, thì tượng trưng cho một ngày mới. Thì ngay giây phút đó, tự nhiên tất cả những hiểu lầm, những khổ đau, những phiền lụy trong lòng mình nó tung ra hết. Mình cũng vậy, tự nhiên có một ngày đẹp trời nào đó, mọi khổ đau hiểu lầm ở trong lòng mình bây giờ nó không còn nữa. Thì giây phút đó là giây phút giải thoát giác ngộ. Bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng tập giác ngộ, giải thoát từ từ nha. Bây giờ tập giải thoát hoàn cảnh đi. Bây giờ hoàn cảnh của mình sao? Có người thì khổ chồng, có người khổ con, có người khổ vợ, có người khổ anh, có người khổ em. Và tất cả chúng ta hiện đang khổ kinh tế đó. Như vậy thì bây giờ mình ngồi đó, mình cứ bàn luận chữ giải thoát. Thì bây giờ hãy giải thoát hoàn cảnh. Lúc kinh tế tốt, mình làm ăn được, mình xài khá chút. Khi kinh tế xuống, việc làm mình không có hoặc là ít giờ, mình xài gói ghém một chút. Đó là giải thoát hoàn cảnh. Ví dụ như hồi đó mỗi tuần mình đi ăn tiệc, bây giờ mình còn lại tháng đi lần. Mà tháng lần thì nó đỡ tiền. Ở đó mình đi cắt tóc mỗi tuần, bây giờ thôi để dài dài hết một lần luôn. Còn nếu muốn gọn thì mình cạo. Cái giải thoát hoàn cảnh có nghĩa là cái hoàn cảnh nào mình sống theo cái hoàn cảnh đó. Tùy cảnh, tùy thời mà chúng ta sống. Pháp Hòa ví dụ á, khi mà đường không có trơn á, mình đi rất là nhanh, đi không sợ té. Nhưng mà một khi mà mình bước ra, mình thấy đường bóng lưỡng, nó trơn, thì bắt đầu cái bước chân mình đi sao? Đi từ từ, đi cẩn thận. Nếu mà trời ban ngày á, mình bước ra cửa đó, trời sáng trưng vậy cái mình đi một cách dễ dàng. Nhưng mà hễ mà mình bước ra ngoài mà gặp trời tối, cái bắt đầu mình lấy tay mình lần mò, mình vịnh, mình đi từ từ, mình sợ té. Cuộc đời nó cũng giống vậy. Cuộc đời nó cũng giống vậy. Thế khi nào mình gặp cảnh nào thì mình tự khắc mình phải cẩn thận cái hoàn cảnh đó. Cái đuôi á, cái tờ giấy nè, bây giờ tờ dài tờ ngắn nè, giấy thì nó có thể nó đủ size hết á, nhưng mà quan trọng là khi chúng ta xếp nó lại, gấp nó lại, sắp xếp nó lại thành, thì chúng ta nắm cái đầu của mỗi tờ giấy lại như thế này. Dài ngắn phía sau này là không sao hết, quan trọng là chúng ta nắm được tất cả các cái cạnh này cho nó vô một khớp với nhau. Cái chỗ đó là cái chỗ cần tu, cần sống. Cách đây mấy ngày có một sư chú giúp Phó Hòa làm giấy tờ. Thì khi mà sắp xếp vô thì đôi lúc mấy chú kẹp á, thì nó không có bị gì, mấy chú cứ theo cái lệ là sắp về lên thôi. Thì lúc mà kẹp trên thì những cái tờ ngắn này nó lọt lại. Thì may là khi Phó Hòa dỡ lên thì những cái tờ nó rớt ra, Phó Hòa chụp lại kịp. Thì Pháp Hòa mới ra, Pháp Hòa dạy cho sư chú xếp. Bất cứ tờ, dù một cái receipt thật nhỏ, nó cũng có cái cạnh của nó. Một cái tờ giấy thật to, nó cũng có cái cạnh đó của nó. Con đừng có quan tâm cái tờ đó nó to, nó ngắn, nó dài như thế nào, mà quan trọng là con phải cầm từng cái nếp nó ngay như thế này, thì nó dính là hết. Mấy cái này không sao hết. Cái người tu ta cũng như vậy, cái người chúng ta sống cũng như thế. Cuộc đời nó có thể đến với ta đủ thứ vui buồn, được mất, thịnh suy mỗi ngày, như mỗi tờ giấy nó đến trong đời mình ngắn dài vậy đó. Nhưng mà thủy chung đó là giấy. Giấy là tức là nó phải con cái gốc đó để mình gấp lại. Người ta tặng cho mình bất cứ cái gì mà nếu mình biết cất, mình biết gấp lại thì được hết á. Thưa đại chúng, là mỗi một tháng mình cộng bill, không có cái bill nào nó cũng giá hết á. Có cái bill thì 50 đồng, bill 30, rồi tới cuối tháng mình làm một cái sắp chung lại với nhau để mình chuẩn bị đi khai thế, thì cái quan trọng là mình sắp bill nó vô trong thứ tự, còn giá cả nó không có, nó khác hết á. Có những cái mình đi mua có 10 đồng mà những có cái trái phải mua tới 1.000 đồng. Cuộc đời nó cũng vậy. Có những cái nó rất là nhẹ nhưng mà thủy chung nó vẫn là cái bill. Cái quan trọng là chúng ta biết sắp xếp nó thành ra một sắp không, nó gọn gàng được. Đừng có bắt là công ty nào ra cái invoice nó cũng phải cùng một loại giấy, cùng một cái size giống nhau. Mỗi công ty nó xài invoice khác nhau hết. Mà khi tất cả những tờ giấy đó lọt vô tay mình rồi thì mình sẽ sắp xếp lại được. Đời là vậy thôi. Cho nên cái chữ giải thoát là vậy đó. Mình giải thoát hoàn cảnh. Hoàn cảnh đó, nó không có khổ bằng cái khổ của tâm. Cho nên giải thoát hoàn cảnh rồi thì mình giải thoát nội tâm. Người ta chen lấn, tại vì đông quá thì phải chen lấn. Mà bây giờ mình đứng mà mình đứng mình xếp hàng theo thứ lớp mà mình bực bội thì tức là mình chưa giải thoát được nội tâm, tự tâm mình chưa giải thoát. Thí dụ như mình ở nước ngoài không có khạc nhổ bừa bãi, không có xả rác lung tung, mà ở Việt Nam mình đi mua đồ là chen lấn. Mình đang đứng trả tiền vậy cũng có thể có người khác xen vô trả, tôi trả trước tôi bận. Thì cái người bán thì người ta chiều khách, lấy tiền thì cứ lấy thôi, mà không có, ở đây là phải xếp hàng. Cho nên là mình ra nước ngoài rồi thì mình cũng phải học cái cách đó của người ta, xếp hàng thứ tự. Ông gì không cần biết, mà ở trong văn phòng ta để first come first serve. Trừ trường hợp ngoại lệ là có những người người ta đang bệnh rất nặng, người ta cần phải đi vào trong emergency liền thì bác sĩ sẽ tiếp người đó, còn không thì mọi người bình đẳng giống nhau. Rồi nếu mình nói tôi hồi nào giờ tôi không có xếp hàng, ở bên tôi là cái đó là ở bên anh, ở bên bên xứ của anh, còn qua xứ này rồi thì anh phải đi theo cái cách sống ở đây. Đó là giải thoát hoàn cảnh. Và thưa đại chúng, mà khi nội tâm của mình xả bỏ được những cái phiền não mà nhỏ nhất chút chút, tự nhiên mình giải thoát được. Có một sáng nào đó tự nhiên mình bừng tỉnh ra, mình thấy cuộc đời này quả thật không có gì hết. Nếu như mà mình từ ngày mình qua đây mình đi làm mà mình không hề xài đồng nào thì chắc giờ mỗi người cũng dư cả nửa triệu. Nhưng mà tháng nào lãnh lương ra thì mình có chỗ để mình chi hết. Giỏi lắm là trong băng giữ vài ngàn để gọi là tích cóc phòng cơ, chứ còn không có dư. Cho nên rồi mình làm thật là nhiều, nhưng mà rồi cũng có cái chỗ để mình chi. Đó, tiền mình làm ra mình cũng không giữ được. Sức khỏe của mình, mình cố gắng mình uống bao nhiêu thứ thuốc bổ cũng đâu giữ để nó khỏe hoài được. Mình kìm tím bao nhiêu loại kem cho nó dưỡng da, mình sức lên mà rốt cuộc nó cũng từ từ nó nhăn. Mà nhiều lúc mình đâu có muốn nhăn, nhưng mà nó nói mình bực quá mình tự nhăn à. Cho nên nhiều khi đâu có ai làm mình nhăn đâu. Gọi là nhăn thiên nhiên đó, nhăn tự nhiên đó. Rồi thành thử ra mình mới thấy rằng mình không muốn già, nhưng mà già nó vẫn đến. Mình đâu có muốn bệnh, bệnh nó vẫn tới. Rồi mình đi làm thiệt nhiều. Hỏi đi làm để làm gì? Làm để kiếm tiền. Hỏi kiếm tiền để chi? Mua thuốc bổ uống. Hỏi uống thuốc bổ để làm gì? Để khỏe, để đi làm. Đi làm để làm gì? Đi làm kiếm tiền, mua thuốc bổ uống. Cho nên nhiều khi làm thiệt nhiều tiền, nhưng mà tối ngày cứ đi bác sĩ uống thuốc bổ không. Để có sức khỏe để đi làm. Nhưng mà cái người mà người ta giải thoát hơn chút thôi, mấy mươi năm nay tôi làm tôi nuôi con, bây giờ tạm thời con cái cũng ổn định, sức khỏe mình cũng đã lớn tuổi, đã già thôi, bây giờ bắt đầu dừng lại một chút, nghỉ ngơi một chút. Hồi sáng này có một đạo hữu lên chùa thỉnh Phật thờ. Ông ngồi mới nói chuyện, nói giờ con thấy mấy mươi năm mình sống ở đây rồi, rốt cuộc mình đi về chùa mình thấy tâm hồn mình thảnh thơi. Pháp Hòa mới nói tuổi 50 là tuổi bắt đầu về chùa vừa rồi đó. Lúc hồi xưa là con nó theo mình, bây giờ con nó đâu theo mình nữa. Bây giờ có người theo mình thôi, mấy ông thầy theo thôi. Cho nên mình phải theo thầy. Tới cái tuổi mình về chùa đó, mình lấy cái niềm vui. Tại vì bây giờ á, cuộc đời á, lên xuống thịnh suy, vật chất, tiền tài, danh lợi, hơn thua, phải quấy mình cũng đã trải qua rồi. Rốt cuộc mình thấy những người hơn thua với mình cũng có kẻ đi, những người thắng mình cũng đi rồi. Những người mà ngày xưa chơi gác mình giờ họ cũng gác kia rồi. Thôi bây giờ mình muốn gác gì nữa? Bây giờ còn một cái gác thôi là gác kiếm, không còn muốn vuông vấy nữa. Thì khi mình chứng ngộ, mình hiểu được cái đó gọi là giải thoát, hay là nói một cách khác là giác ngộ. Bây giờ mình ngộ ra rằng, mình giác được rằng càng lắm ham muốn thì càng nhiều khổ đau, rằng bao nhiêu cực nhọc trong cõi sanh tử đều do ham muốn mà có. Trong khi đó người ít ham muốn thì được tự tại. Đó, tám điều giác ngộ mà hồi nãy chúng ta vừa đọc ở trong kinh, tám điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Là đệ tử Phật thường nên ngày đêm quán chiếu rằng cuộc đời là vô thường, chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Phải không? Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Ở bên Mỹ một tổng thống chỉ được 2 nhiệm kỳ thôi là 8 năm. Bây giờ mà cái vị tổng thống đó mà có muốn ở lại cũng không được. Hết hai nhiệm kỳ là phải xuống. Ở Canada không có thể, không có tục đó, thành thử cứ vận động hoài. Rồi thế nào rồi cũng một cái chế độ nào rồi cũng thay đổi. Không phải nhớ hồi về mình mới qua khoảng năm tám mấy Liberal. Bây giờ NDP. Chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Thân này là một nơi tích tụ của tội lỗi. Tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Tại vì tâm mình nghĩ ác cho nên thân mình làm ác. Vậy thì thân mình là cái chỗ chứa tội, còn tâm mình là nguồn suối sinh tội. Trời ơi, cái kinh Bát Đại Nhân Giác á, nó ngắn nó gọn vậy đó. Mà hễ người nào mà bước chân vào chùa mà đi tu á, là phải học cái kinh này, học thuộc lòng. Thứ nhất là giác ngộ rằng chế độ chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Những cấu tạo của năm uẩn, thân ta là một nơi tích tụ tội lỗi, tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Để hễ tâm mà nghĩ thiện thì thân nó hành thiện, tâm mà nghĩ xấu thì thân nó sẽ hành xấu. Cho nên tâm mình là nguồn cội của tội lỗi hay là phước thiện. Thế thì đạo Phật dạy mình tu cái gì? Mà một khi mình giác ngộ rồi là mình giác ngộ cái tâm. Cái tâm mà giác ngộ rồi là cái tâm trong sáng, tâm sống với thiện lành. Mà hễ cái tâm trong sáng đó được rồi thì miệng cũng trong sáng theo, việc làm cũng trong sáng theo. Gọi là Phật. Phật là người thanh tịnh thân miệng ý, giải thoát giác ngộ. Cho nên Phật thành Phật không có gì đặc biệt. Vậy thì có thể có những ngày chúng ta thành Phật. Nhưng mà tại vì cái kiểu của mình là thành Phật part time thôi. Phật thành Phật full time, cho nên là lúc nào Phật nói cũng chánh niệm, Phật đi cũng chánh niệm, còn mình nó là tùy lúc. Gặp người mình thương là mình rất chánh niệm. Còn gặp mình người không ưa là không cần chánh niệm gì hết. Mà mình còn tuyên bố câu nữa: để tôi phải thế thiên hành đạo. Tôi xử câu nhỏ này rồi tôi sao. Cho nên mình không giống Phật được. Nhưng mà không phải là mình không được làm Phật nha. Mình được đó. Nhưng mà mình còn sống, thỉnh thoảng cái tâm niệm phàm phu nó còn xen vào. Thấy cái người làm ác thì không ghét mà phải thương. Tại vì cái người làm ác vậy thì nhất định họ sẽ bị quả ác. Cho nên phải thương họ chứ mình không có ghét được. Cho nên thấy một cái người mà sống hay giận dữ, hay tức tối, hay bực bội, phải thương họ tội. Ở trong lòng họ rất nhiều những cái bực bội, những cái lửa, những cái sân, cho nên lúc nào họ cũng có thể toát ra được. Mình thương họ hơn là mình ghét. Đa phần là mình thấy cái người nào mà như vậy là mình bực, mình ghét. Nhưng mà Phật dạy mình đó, cái tâm mình mà có thiện rồi, mình sẽ nghĩ mình nhìn người đó mình thương. Tại sao cả ngày họ người ta vui mà họ không được, họ không chịu vui? Người ta đang hạnh phúc mà họ không hạnh phúc. Có phải là họ là một người sống đau khổ không? Cho nên người đó mình thấy thương. Và chỉ cần mình có được cái tâm niệm như vậy mà cứ dưỡng nó, nuôi nó. Mình có nhưng mình ráng mình dưỡng nuôi nó, thì tự nhiên một ngày nào đó cái tình thương của mình đi tới chỗ trọn vẹn, gọi là tình thương của Phật. Còn bây giờ mình còn đang tình thương theo kiểu thế gian thường tình của con người. Thuận tôi thì tôi thương, mà nghịch tôi là tôi bực, tôi ghét. Thành thử ra cả ngày mình cứ ghét thương đắp đổi. Mà cứ ghét thương đắp đổi thì cái mặt của mình đó làm sao? Lát thì nó cười, lát thì nó khóc. Cho nên hồi đó Việt Nam mà mỗi lần mà sắp sửa hát cải lương, người ta chiếu hai cái hình, hai cái mặt nạ, mặt cười, mặt khóc vậy. Nghĩa là trên cái sân khấu đó sẽ có những nụ cười và có những giọt nước mắt. Và nhiều khi mình nghĩ lại cuộc đời mình y hệt vậy. Hồi nãy mình giận ổng quá chừng mình khóc hù hù vậy. Ổng mua bó bông vậy, ổng nói mấy câu cái mình cười. Hỉ hả, nãy nhất khoát không nấu à. Dẹp hết, đập chén, đập dĩa. Giờ lát sau rồi thôi ngồi xuống đó tôi nấu trang. Cho nên đó, thưa đại chúng, khi mình tổ chức lễ Phật thành đạo, không phải chỉ mừng ngài Thái tử Sĩ Đạt Ta thành đạo đắc quả. Đúng rồi, mình mừng có cái ngày nào đó, mới có cái ngày hôm nay mình ngồi đây. Nhưng còn một ý nghĩa nữa là chúng ta hãy mừng mình đã thành tựu được cái cuộc sống tu đạo của mình đến giờ phút này. Có những lúc mình sân lắm chứ, nhưng mà cũng may nhờ có giáo pháp mình mới được tới ngày nay. Có nhiều khi á, mình giận chồng, mình tức vợ, mình nghĩ là mình không thể tiếp tục, nhưng mà nhờ người này khuyên câu, nhờ nghe kinh chút, nhờ đi chùa chút, cái mình qua được cái đó, rồi mình sống được với người đó tới giờ phút này, mừng ghê lắm. Cho nên mình thỉnh thoảng tổ chức anniversary. Có một năm mới có một cặp Phật tử về chùa tổ chức kỷ niệm 25 năm. Thì các vị mới nói trời chùa mà sao tổ chức vụ này, Pháp Hòa nó tốt chứ có sao đâu. Trong cái lời khai mạc của hai vị đó nè, 25 năm trước hết con cảm ơn tổ tiên ông bà, cảm ơn Phật quý thầy đã nuôi dưỡng tinh thần chúng con để chúng con vượt qua được những khó khăn. Trong 25 năm làm gì không có khó khăn, làm gì không có khổ đau gây gỗ, nhưng mà nhờ ông bà con quyến thuộc quý thầy mà chúng con được tới ngày hôm nay. Và chúng con tổ chức như vậy để nhắc nhở các con của con rằng ba mẹ đã được 25 năm rồi thì các con phải ráng sống chung với nhau, làm gì mà không có những cái bất đồng. Nhưng mà nếu mà mình cứ bất đồng rồi mình muốn giải thoát, muốn bất đồng thì giải thoát, mình giải thoát kiểu đó không có phải. Mình chỉ muốn giải thoát hoàn cảnh mà mình chưa giải thoát được nội tâm. Cho nên giải là mở ra. Giống như một cái bài toán, mình chưa có biết cái câu trả lời, chưa giải được bài toán đó. Một khi mình giải được bài toán đó mình rất là vui. Một cái bài toán rất là khó khăn khó mà mình giải được thì cuộc đời cũng vậy. Có những cái khổ lụy nó đến với mình tưởng chừng như bế tắc, nhưng mà giây phút nào đó mình mở ra được, giây phút đó là mình bừng tỉnh, mình giải thoát, không còn tiếp tục làm khổ mình nữa. Cho nên đó, trong kinh diễn tả đó, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền, ma quân nó tới nó vây quanh, rồi người thì muốn đâm ngài, người thì muốn làm đủ thứ hết. Ngài chỉ cần mở mắt ra ngài nhìn thì tự nhiên những cái hình ảnh nó biến dạng hết. Cái ý nghĩa chỗ đó là gì? Những cái khó khăn, những cái đau khổ nó đến với mình, những cái thử thách nó đến với mình đó, chỉ cần lấy con mắt tuệ giác mình nhìn nó thôi thì tức khắc nó sẽ biến thành ra những bài học tuyệt vời cho mình hết. Cái gì cũng là bài học hết á. Nếu mình có những ngày đói thì mình sẽ trân trọng những ngày no, những bữa ăn. Cho nên ai mà ở trại tị nạn khổ rồi đó, bây giờ qua đây mà nhiều bữa ăn cơm nước tương ngán muốn chết. Nhiều khi đồ ăn nguyên bàn vậy mà trời không biết ăn gì, ngán quá. Nhớ lại hồi mình ở trại tị nạn có gì ăn. Nhớ vậy cái tự nhiên giờ mình thấy những thức ăn này nó ngon lành. Cho nên mình phải tập như vậy. Cái hoàn cảnh đó, nhiều khi mình phải vượt nó, rồi nội tâm mình vượt nó. Đến khi nào cảnh và tâm tương dung hợp nhất với nhau, lúc đó gọi là hoàn toàn giải thoát. Cảnh nó đến, tâm bình thường. Cho nên kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là gì? Đối cảnh không có tâm. Đối cảnh vô tâm có nghĩa là cảnh gì, việc gì nó đến, nhưng mà tâm mình vẫn bình an với nó. Thí dụ như ai mà ở Cali á, động đất thường xuyên rồi mà hôm nay nó kiểu hay hồi nãy động đất. Ồ vậy hả, vậy thôi à. Tại vì người ta từng động đất rồi. Còn mình đây mà chưa bao giờ động đất, mà nếu giờ mà nó động đất cái là mình quýnh lên. Tại vì mình chưa bao giờ bị. Thì cái người nào mà ta thường bị thì riết cái ta bình thường. Giờ cảnh nghe vậy thì tâm ta vẫn bình an. Cho mình sống á, mình quán chiếu vô thường, khổ không phải để làm mình khổ, mà để làm cho mình có cái sự giải thoát của nội tâm. Lỡ mai chiều cái cảnh nó đến với mình, mình không khổ. Thưa đại chúng, mình ngồi đây ai cũng có những người thân, hoặc là chính bản thân mình. Thỉnh thoảng mình đi hộ niệm đám tang, hoặc là mình đi thăm viếng một đám tang của một người bạn, người thân của một người bạn, vân vân. Nhưng mà rồi trong gia đình của chúng ta, thủy chung ai cũng đã từng có người đã mất. Chúng ta đã kinh nghiệm qua cái mất mát, cái khổ rồi. Thôi thì hôm nay nhân ngày lễ Phật thành đạo, chúng ta rất là vui được về chùa tụng kinh kỷ niệm mừng lễ của Ngài, được đọc giới với nhau để nhắc nhở nhau, và còn được nghe những lời nhắc nhở của Phật để cho chúng ta nương vào đó chúng ta tu tập. Nguyện cho tất cả chúng ta mỗi ngày chúng ta lần bước đi vào cánh cửa giải thoát, giải thoát hoàn cảnh, giải thoát nội tâm. Đến khi nào cảnh đến tâm bình an thì gọi là hoàn toàn giải thoát. Đức Quan Âm Bồ Tát chúng ta thường gọi cho đủ là Quán Thế Âm. Chữ quán nha, có dấu sắc. Chữ quán nghĩa là gì? Chữ quán nghĩa là quán xét, là tìm tòi. Thí dụ như mình nói, người ta hiểu lầm cái việc đó, mình nói thôi coi lại đi, quan sát cho kỹ đi, chứ tự nhiên thấy mình nói về tội người ta. Đó, đó là cái gì? Đó là năng lực của Quán Âm đó. Tất cả việc gì sở dĩ chúng ta khổ là tại vì chúng ta không có thẩm thấu, chúng ta không có nhìn lại, cho nên mình hay bị hớ, mình hay bị mắc lỗi, là tại vì mình nghe không có kỹ. Thì mình không nghe không kỹ thì lặp lại không kỹ, truyền bá không kỹ, có phải không? Rồi chúng ta tạo ra cái hiểu lầm. Mà cái khổ đau đó chồng chất trong cuộc sống này. Bây giờ quý vị nhìn coi, con người mình rắc rối lắm. Rắc rối từ cái nghe, từ cái nói, từ cách sống, đủ kiểu hết. Cho nên rồi mình sống cả ngày không biết làm gì, toàn là đối phó. Nói cho đúng ra là nói phải nói cẩn thận nghe, không thôi người ta giận nghe. Nghe phải nghe cho kỹ nghe, không thôi hiểu lầm nghe. Tiếp xử phải tiếp xử đàng hoàng để người ta buồn nghe. Thành thử cuối cùng cả ngày chúng ta sống mà chúng ta lúc nào cũng phải ứng phó. Như đó là cuộc sống. Cũng giống như các bậc Bồ Tát, ngày nào cũng có cúng sanh để ứng phó. Bây giờ quý vị nhìn bác sĩ, y tá, ngày nào vô bệnh viện cũng có bệnh nhân để ứng phó đó. Vì sao? Vì đó là một phần trong cuộc sống. Chúng sanh, cái cõi đời này là khổ đủ kiểu, thì chúng ta phải có đủ các phương pháp. Cho nên nếu mà nói chữ quán âm đó, chữ âm này là âm thanh. Quán âm nghĩa là trở lại mình nghe cái âm thanh. Mà những cái âm thanh đó nhiều khi nó tự trong lòng mình, người ta kêu là tiếng lòng. Tiếng lòng là nghe được từ ở trong tâm của mình. Mình quán như thế nào để mình thấy được cái lẽ thật của các pháp, cái đó gọi là chân quán. Look of truth, một trong những cái bản dịch, những cái chữ đó là gọi là look of truth. Mình nhìn với cái chân thật, gọi là chân quán. Pháp Hòa ví dụ như mình nhìn về cuộc con người mình nè. Mình nhìn con người mình đấy, có ai mà sống hoài không chết đâu. Đó, nếu mình thấy được cái cuộc đời này không có cái gì mà ở yên tại chỗ vĩnh viễn, cái đó gọi là chân quán đó. Nếu mình nhìn thấy được cái lẽ thật, chữ chân là chân thật. Chân thật là vậy đó. Hôm nay Pháp Hòa sẽ đi một cái tang lễ của một đạo hữu. Thì chú này là bệnh, và trước khi mất. Có một hôm chú sắp mất, chú mới nói: thầy ơi, thầy ơi, con đi nha, con đi nha. Tức là kêu Pháp Hòa đó, gọi như là từ giả đó. Hai người thân nghe như vậy mới lật đật gọi phone. Thầy Pháp Hòa mới nói chuyện qua phone với chú. Rồi sau đó không bao lâu thì chú mất. Mà khi tang lễ, chú nói với vợ chú là trong cái mùa dịch này, cho nên chú muốn mọi thứ đơn giản để không có phiền bà con, không phiền mọi người. Một mình thầy tới thôi, cho chú thầy kinh. Vì chú thấy, chú mới nói rằng trong cuộc đời này, cái cách mình đối xử với nhau trong cuộc đời này nó mới quý. Còn cái chuyện sau khi chết rồi, mình làm cái gì đi nữa cũng không sao, nhưng mà không cần thiết nữa. Làm cũng tốt, không làm cũng không sao. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Thí dụ như bây giờ sống không cho ăn, chết mới cúng. Thí dụ vậy đó, nó là một cái ví dụ vậy đi. Sống không cho mặc, chết liệm đầy quan tài hết trơn. Chí ta khiêng nặng chứ làm gì. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó. Cho nên chú cũng quán vậy đó. Cái này ông này có chân quán đó. Chân quán là quán lẽ thật của cuộc đời. Cái quan trọng là lúc sống mình đối với nhau. Có nhiều khi sống thì ở khổ sở với nhau, nhưng mà tới hồi mất đi rồi thì mình mới làm đủ cái cách. Đó là đây là chân quán. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với một em rất trẻ, mẹ mất, mất hồi em còn nhỏ lắm, năm nay cũng lớn rồi. Nó lên thăm, Pháp Hòa nắm tay nó và nói: giờ có thầy gặp con, thầy cũng biết con là ai, tại vì gặp nó hồi nó 5-6 tuổi. Nó gặp lại mình, nó cũng chẳng biết mình là ai, nó làm sao nó nhớ. Nhưng mà cho dù mẹ nó cũng nhớ, tại vì cái hình ảnh nó nhạt nhòa trong tâm, nhỏ quá. Nhưng mà bà nói: mẹ con chết cái hình hài thôi, nhưng mà mẹ con đang ở trong cậu con, ở trong dì của con. Và các dì, các cậu của con thương con, không khác nào mẹ con thương con. Cho nên con phải thấy rằng con không hề mất tình thương của mẹ. Con có tình thương của cậu, của dì, là tình thương của mẹ. Mà không phải một mẹ, mà bây giờ con nhiều tình thương. Cái đó gọi là gì? Một trong năm cái quán gọi là quảng đại trí tuệ quán. Quảng đại là rộng lớn. Mình phải có cái trí tuệ quán chiếu rộng rãi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình xài cái gì á, mình phải nghĩ rằng mình xài nhưng mà mình có ảnh hưởng đến người khác không. Ví dụ như mình hút một điếu thuốc, cái thuốc nó đi thẳng vô lá phổi mình mà, nhưng mà cái khói thuốc đó nó cũng làm ảnh hưởng sức khỏe của người khác. Thấy cái đó gọi là trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Mình phung phí, mình xài những cái vật dụng, nó có thể làm hư môi trường, mình cũng là một người chịu ảnh hưởng cái môi trường đó. Cho nên Pháp Hòa rất không thích xài cái dĩa giấy, ly giấy, mà buộc lòng phải xài thôi chứ. Thiệt khi xài thì trong lòng không muốn, tại vì mình biết cái đó nó ảnh hưởng tới môi trường sống dữ lắm, nó tạo ra nhiều cái ô nhiễm. Cho nên cái gì mình cố gắng mình save được, mình hạ tiền được, mình save nó được. Có một số quý Phật tử hỏi bây giờ những cái CD á, những cái CD băng giảng đó nhiều quá, bây giờ không còn xài nữa. Dục á thì không dám dục, tại có hình Phật, hình thầy, rồi trong đó kinh, trong đó lời của thầy nói, thí dụ vậy. Rồi làm sao? Pháp Hòa nói bây giờ quý vị bỏ recycle, bỏ recycle không được đâu tội. Không, bây giờ một là recycle, hai là thùng rác, cái nào muốn cái nào. Nó là cái vật recycle thì bây giờ mình không sử dụng nữa, mình cho nó trở về với cái recycle, không có gì tội lỗi hết. Mà nếu nói đúng hơn là mình đúng là một Phật tử biết sống, biết có trí tuệ quán, quảng đại trí tuệ quán. Đừng có nghĩ cái đó hình Phật cũng làm từ gì, từ giấy mà giấy cũng là recycle mà. Thì Phật cũng, rồi bây giờ những cái xi măng đó, những cái tự tượng bằng nhựa đó cũng là recycle. Cho bây giờ mình, những cái băng giảng đó mình không dùng nữa, mình cho recycle. Nhớ cái tâm thành kính, không có phải mình bất kính. Bây giờ mình không còn sử dụng nữa thì thôi, xin gửi cái này về lại cho cái cơ quan mà người ta tái chế, để cái dĩa này được còn luôn luôn làm cái việc khác lợi ích cho việc sử dụng của con người. Không có gì tội lỗi hết. Mà nó, cái đó nó nằm ở trong cái này nè, gọi là quảng đại trí tuệ quán. Mà làm được như vậy là Quán Âm. Đừng có nghĩ rằng Đức Quan Âm là một vị Bồ Tát chỉ đứng đó mà nghe mình thôi. Nếu mà Bồ Tát nghe mình, mà mình có nghe mình chưa? Bản thân mình có nghe mình chưa? Mà mình cứ bắt Ngài nghe mình. Cho nên mình phải nghe mình. Nghe mình, nghe nghĩa là gì? Là mình trở về, mình thấy được cái hoàn cảnh đích thực của mình. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Hôm nào mà mình mệt á, tôi nghe trong người không được khỏe. Thậm chí mùi hương mà lên mà không nói tôi ngửi đâu nghe. Tôi nghe mùi hương đâu đây. Mùi mà nghe không à. Thường thường người Việt mình nói mùi mà không ngửi mà nghe. Mặc dù cái lỗ mũi mà ngửi mà hãy nói nghe. Có nghe gì không? Hình như dưới khét á. Có phải không? Vậy thì chữ nghe là sao? Thật sự là ngửi đó. Nhưng mà chúng ta dùng chữ nghe để nói lên cái ý nghĩa là chúng ta ngửi rất kỹ và biết rất rõ. Ở dưới mà mở lửa mạnh á, mấy cái quai nồi nó cháy á, nó bay mùi lên tới đây, Pháp Hòa ngửi và biết. Đây là những cái quai nồi nó cháy nè. Pháp Hòa xuống rồi nói chỉnh cái lửa lại, nó tạt lửa qua đó, nó cháy mấy cái quai nồi. Ở trên lầu mà thầy cũng nghe nữa ha. Đó, mặc dù là ngửi nhưng mà nói thì nói nghe. Tại vì chữ nghe là biểu tượng cho một sự sâu lắng. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng chữ hay lắm. Lắng nghe. Lắng là gì? Lắng nghĩa là mình sâu xuống. Không có lắng thì không thể nghe. Người không lắng không thể nghe. Ví dụ như mình nghe ta nói mình không có lắng á, bực bội lên liền, nổi lửa lên liền, nói những lời khó nghe liền. Ta nói, tôi nói chưa xong, anh không chịu lắng nghe tôi nói. Tôi nói chưa rồi mà anh đã phản ứng rồi. Phải không? Thành thử ra mình phải lắng nghe, nghe hết rồi chúng ta mới nói được. Vì vậy cho nên chân quán là thấy lẽ thật. Thanh tịnh quán là thấy cái duyên của nó. Ví dụ như hoa nè. Chân quán về bình hoa này là hoa này là không thật. Nó chỉ tươi vậy thôi chứ vài tuần nữa chết, héo. Và thấy được cái gì? Thấy được cái sự phối hợp, cái sự mà duyên tạo nó. Còn thanh tịnh quán là gì? Là thấy được cái tướng vô thường của nó. Một cái nhìn trong sạch về các pháp là hoa hồng được làm bởi những thứ không phải hoa hồng. Ví dụ như đất đâu phải hoa hồng, nước đâu phải hoa hồng, mặt trời đâu phải hoa hồng, mưa đâu phải hoa hồng. Mà chính nhờ những cái đó nó mới ra được cái hoa hồng. Mà ngay cả cái tên hoa hồng cũng không có cái gì gọi là hoa hồng hết. Nó chỉ là cái tên thôi. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hồng, mà thật sự nó đỏ mà. Cái cuối cùng đi mua, nhớ mua hoa hồng đỏ nha. Hoa hồng mà đỏ cái nữa. Rồi nhớ mua hoa hồng tím nha, hoa hồng vàng nha. Mình kêu thôi, chứ tiếng Mỹ là kêu rose. Tiếng gì nữa, mỗi nước người ta có cái tên gọi của nó. Như vậy, nếu nó thật có thì nó chỉ có một tên chứ sao nó nhiều chữ gọi vậy. Nhớ, tên cũng là giả tên, tên giả, giả danh. Vì tướng nó giả thì danh nó cũng giả. Pháp Hòa ví dụ bây giờ quý vị gọi cái này là cái hoa đúng không? Mà Pháp Hòa ngắt ra cái gọi là cánh hoa. Rồi dùng nó vô rác là không còn hoa gì nữa mà là rác. Như vậy thì nó vừa tướng này. Ví dụ mình còn sống nè, gọi là sống, mà chết rồi kêu cái không có ai mà còn sống mà kêu thân thể, chết rồi kêu thầy, thầy ma, thầy chết. Hồi nãy còn sống kêu gạo, nấu chín kêu cơm, nấu nhừ kêu cháo, xay ra kêu bột, hấp lên kêu bánh, cũng là nó đó. Nhưng mà hãy nó biến tướng là đổi tên. Vậy thì danh cũng giả mà tướng cũng giả. Cho nên ai có gọi mình là cái gì chửi á, thí dụ người ta gọi mình gà, mình đâu có người mà mắc chi giận. Họ gọi con gà mà mình không phải con gà, mà mình giận lên là mình chấp nhận mình là con gà. Cho nên có cái ông đó đó, ông vô chùa ông nói với một vị thầy, ông nói bạch hòa thượng, lúc này con tu con khá lắm hòa thượng ơi, lúc này ai chửi con không buồn không giận gì hết, con thấy con tu được lắm. Cái hòa thượng nói vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận tức lên, ông nói hòa thượng ăn nói kỳ cục, tôi không phải con người, không lẽ tôi con chó. Ông hỏi hòa thượng vậy, cái hòa thượng nói tôi đâu nói vậy đâu, tôi nói ông không phải, những cái cách tu của ông không phải là con người thì tôi, ông là Phật. Lúc đó ông nói sao ông nói sớm làm tôi hiểu lầm. Nhưng mà thường thường trong đầu mình, ai nói mình không phải con người cái mình không nghĩ mình là thánh là Phật, mà mình là nghĩ mình thấp hơn không à. Cho nên mình cứ nổi giận lên với cái người đó. Quý vị hiểu được cái chỗ và nói không? Cho nên mình chân quán là thấy thật, thanh tịnh quán là thấy cái tướng giả của nó. Pháp Hòa ví dụ như mình nói con người không thật, chỉ là tạm thôi, chỉ là giả thôi, đó là mình nói cái tổng quát. Còn thanh tịnh quán là bất tịnh lắm, này ở ngoài này một lớp da mỏng vậy thôi, là thấy trơn tru thơm tho gì, chứ bên trong cái lớp da mỏng này là thôi hỗn tạp. Hỗn tạp chỉ sau một cái lớp da thôi, chứ đừng có nói xa xôi gì hết. Nào là mỡ, là máu, là phân, là tiểu, đủ thứ hết, những cái tạp dơ ở trong một cái bao này, đó gọi là thanh tịnh quán. Quán vậy để làm chi? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, để thấy được, có một cái trí tuệ nhìn sâu thấy rộng, để vượt tất cả mọi vướng mắc khổ đau. Cho nên ngài Quan Âm á, ngài đứng ngài cười thôi, tại vì biết sao, ngài thấy chúng sanh mình á, khi mình khổ đó, trời ơi, mình tới mình hì hụp mình lại ngài, nhưng mình tụng kinh mình niệm ngài tha thiết lắm, mà hết bệnh rồi đâu thấy. Rồi chừng 3 năm sau bệnh trở lại, cái quỳ cái ngài nói you again hả? Và ngài thấy mình mà ngài cũng không có buồn phiền gì, ngài là ngài hiểu cái tâm tánh của chúng sanh. Có tật thì vái tứ phương, hết tật đồng hương chẳng tốn. Có nhiều vị nó lúc bệnh sắp chết đó, trời ơi con nguyện mà Phật mà cho con hết bệnh lần này là con tu đó, con về chùa con công quả đó, con lượm được cái mạng lần này là con tu á. Nhưng mà hết bệnh chẳng thấy. Cái đó không có gì buồn, không có gì hết. Tại vì sao? Đó là bản chất của những chúng sanh. Cho nên á, Đức Phật hay nói độ con người ở cõi này khó, tại chúng sanh ương ngạnh. Trong kinh nhớ không? Trong kinh Địa Tạng á, độ những chúng sanh cõi này khó lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng một cái khúc, một cái miếng đất mà nó khô cằn, trồng cây khó cực kỳ phải không? Cây thôi mình chỉ xới đất rồi trồng tưới thôi đó, không có nói gì hết trơn đó. Còn chúng sanh nè, con người mình còn nói nè, còn nhìn nè, còn nghe nè, ôi đủ kiểu. Cho nên giận đủ cách. Bây giờ quý vị để ý coi, chỉ cái giận thôi mà mình tới 6 chỗ đi để có thể giận đó. Mắt nhìn cũng có thể giận, tai nghe cũng có thể giận, mũi ngửi cũng có thể giận, miệng nói cũng có thể giận, hành động cũng có thể giận. Cho nên rồi 6 căn của mình có đó, hằng ngày mình sống là mình thu gom cái giận. Mà trong khi đó nó cũng có nhiều cái đẹp, cái hay mà mình không có thu gom. Cho nên mình chưa có quảng đại trí tuệ quán. Bây giờ quảng đại trí tuệ quán là mình làm sao mình sống như thế nào mà mỗi việc làm của mình nó mang lại lợi ích. Nếu mà chưa gọi là rộng rãi thì ít nhất là người thân. Có những người khó với gia đình, người thân khi họ đi chùa. Trời ơi, bữa nào mà cái ông đó, cái cô đó mà cho đi chùa mừng. Pháp Hòa biết có những em nó đi chùa mà ba mẹ không cho, không biết nghĩ gì mình không hiểu, nhưng mà bực bội rồi về chửi bới. Nhưng mà nếu quảng đại trí tuệ quán, bây giờ con mình nó đi chùa chứ nó có đi chơi đâu. Và trong khi đó có những đứa con người khác á, nó đi chơi, nó đi đánh bài, nó đi tầm bậy tầm bạ. Bây giờ giữa một cái đi tầm bậy đó và một cái đi chùa, mình muốn họ đi đâu? Chứ mình, nếu mà người mà có cái quảng đại trí tuệ quán thì người ta sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Có những người, người ta nghĩ như vậy cho nên người ta hành xử như vậy, mình không trách được. Vì mình có cái nhìn mà, mỗi người, người ta thường gọi là 9 người 10 ý lắm. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Là mở quyển kinh ra tụng cái, 100 người ngồi tụng là mỗi người sẽ nhận hiểu ý nghĩa một cách khác nhau. Có những người không biết gì hết, không hiểu gì cả. Có những người hiểu lờ mờ, và thậm chí có những người đang tụng mà khởi tâm tầm bậy. Kinh điển đó tầm bậy, hay là những cái lời này nói gì nghe không thông, không vô. Cho nên mỗi người sẽ nghe, sẽ hiểu mọi cách. Vì vậy cho nên người có quảng đại trí tuệ quán, vì sao? Vì thấy được chân và thâm tịnh. Đó là ba cách quán là phải không? Chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Bi là thương, bi là giải khổ, từ là cho vui. Bi là giải khổ, từ là cho vui. Mình giúp người ta hết khổ rồi và mình cho người ta niềm vui. Cũng giống như ông bác sĩ á, chữa hết bệnh rồi, chữa hết bệnh là bi đó. Nhưng mà bây giờ cho thuốc, người ta uống, người ta dưỡng, gọi là từ. Từ bi là vậy đó. Từ bi thường nói chung, nhưng mà thật sự từ và bi là hai cách, hai cái phương thực tập. Nhưng mà trong từ nó có bi, trong bi có từ. Mình giúp người ta hết khổ, mà mình chẳng những vậy mà mình còn cho người ta niềm vui. Cho nên á, thường á, khi mà nói tới quán âm á, thì có 5 cách quán. Trong phẩm Phổ Môn, Phổ Môn Quan Âm trong kinh Pháp Hoa có nói 5 cái này: chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán và từ quán. Và đây là cái phương pháp thực tập, chúng ta có thể thực tập ngay trong đời sống của chúng ta. Việc gì tới mình khoan nổi giận, mà mình hãy nhìn lại cái đạo lý của nó, cái chân thật của nó như thế nào. Và mình thấy được những cái duyên do để sự việc này nó có mặt, đó là thanh tịnh quán. Look of purity. Ở trên là look of truth. Look of purity. Look of boundless understanding. Gọi là quảng đại trí tuệ quán. Boundless understanding. Có nhiều khi mình hiểu một mối chưa đủ, phải hiểu toàn diện. Cũng giống như một người tới nói chuyện với mình về một người kia, mình mới có hiểu về người này có một mời à, mình phải nghe cái người thứ hai để mình hiểu trọn hai bên, thì chừng đó có thể mình xử sự việc nó sẽ khách quan hơn. Mà nó biết đi cái phần gì biên kiến, tà kiến, thấy một bên, thấy lệch lạc. Cho hôm nay á, nói về Đức Quán Âm. Lâu nay mình chỉ nghe nói Đức Quán Âm cứu khổ, nhưng mà đối với đạo Phật á, Quán Âm là một phương pháp tu, nghĩa là trở về chúng ta nghe được âm thanh của tự tâm, nghe được âm thanh của bên ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng chỉ nghe bên ngoài mà thiếu nghe bên trong. Pháp Hòa ví dụ như mình hay nói vậy là tôi sợ người ta nói tôi vậy, tôi sợ người ta cười tôi thế kia, mà không ai nói tôi sợ tôi hết á. Nhưng cứ tối ngày cứ sống mà sợ người ta, không làm gì cũng sợ người ta hết. Mình, nếu mình nói sợ mình là gì? Sợ tôi không hiểu tôi làm sai sự việc. Tại vì người ta có cười, người ta có nói chỉ là bên ngoài thôi. Còn nếu mình không biết được mình có thể làm sai đó. Mình không biết được mình có thể nói sai đó. Mà nói sai làm sai là cái lỗi lầm là tự mình phải chịu trách nhiệm đó. Còn người ta ví dụ mình có lỡ sai, mình mất hết tiền của đi, bất quá người ta là ta nói tội nghiệp quá à. Rồi thôi, chứ đâu có ai nói tội nghiệp quá, anh bị người ta gạt, thôi để về nhà tôi rút mớ tôi đưa cho anh xài. Không có ai làm điều đó, trừ khi nào người đó là thân nhân của mình. Còn những bàn quan thiên hạ thì vậy thôi. Ví dụ này, tôi thích đi xe đẹp lắm mà tôi sợ tôi không đủ tiền. Đó, cái đó là có nghe mình rồi đó. Thích thì ai mà không thích, nhưng mà có điều là mình có đủ khả năng không. Mà mình nghe được chính bản thân mình thì mình có cái phương cách làm sao để mình điều chỉnh. Thí dụ như mình giận lên, mình biết mình giận. Rồi khi mình giận lên, mình biết mình giận là tự động mình sẽ có cái sự tế nhị nhẹ nhàng hơn ở trong cái cơn giận đó. Có nhiều người người ta thấy, người ta biết mình giận, người ta tìm cách người ta giúp mình. Người ta làm cho cái không khí bực bội, giận tức đó tan ra mà người ta không hề nói gì với mình hết. Vì sao? Vì người đó có cái chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán. Và chẳng những vậy mà có từ, có bi trong cái việc làm đó nữa. Có những người người ta ứng xử rất nhẹ nhàng, người ta giải quyết một việc mà không ai biết họ đang giải quyết sự việc đó. Họ nhẹ nhàng lắm, tế nhị lắm. Vì vị này có đủ những cái cách quán. Có nhiều khi mình biết cái người đó đó muốn mình giúp nhưng mà tự ái, không chịu nhờ. Thôi bây giờ không lẽ mình bỏ họ sao? Thôi mình sẽ giúp họ trong cái nhẹ nhàng của mình. Không để cho họ, họ không chịu nhờ nhưng mình sẵn lòng mình giúp. Vì đó, vì sao làm được điều đó? Vì có quảng đại trí tuệ quán, vì có từ, có bi, và thấy được lẽ thật. Có nhiều khi mình làm vậy, lát người kia làm ngược lại, mình lên mình bực chứ. Cái khởi niệm đầu tiên là bực, tôi mới vừa làm vậy mà sao giờ đổi rồi. Nhưng mà sau đó cái giây phút thứ hai thôi, đâu cũng người ta nghĩ rằng người ta muốn làm cho nó đẹp thôi mà. Người ta đâu có tâm người ta xấu đâu. Có nhiều khi mình nấu ăn xong cái ta vô ta ném, ta nói lạc quá, cái ta đi lấy muối ta để vô. Tại sao biết không? Thật ra tại họ ăn mặn và họ muốn cái nồi này nó ngon hơn thôi, chứ họ cũng không có ý xấu. Cho nên nhiều khi để mình quá giải cái chuyện đó đó, mình nghĩ thôi, tại họ cũng muốn tốt, là họ ăn khẩu vị vậy, họ muốn nó tốt, nó ngon vậy, cho nên họ làm vậy. Hồi nhỏ chùa Pháp Hòa chịu trách nhiệm mà trang trí chánh điện. Ê, mình mới vừa làm xong coi, có cái sư cô đó, cô lên cái cô sửa. Cô lên cô sửa là hết, cô làm theo ý cổ, mà cô không nói gì mình hết trơn, mà cô không phải trách nhiệm. Trời ơi, lần nào mình lên mình cũng khó chịu với những cái, nhưng mà sau đó Pháp Hòa không hề nói gì hết. Tại sao? Vì Pháp Hòa suy nghĩ vậy nè, cổ cũng muốn cho nó đẹp, cổ cũng muốn làm tốt cho cái chùa thôi, chứ cổ không có ý xấu. Nhưng mà tại vì cái nhìn của cổ nó vậy đó, mà cái nhìn của mình là vậy là quê nè, trang trí như vậy là cải lương là quê nè, thì cái nhìn của mình. Còn người ta nhìn vậy là ta thấy đẹp. Thôi Pháp Hòa, mình cũng để yên vậy thôi, trân quý hết. Vì người ta nghĩ ta muốn làm đẹp cho chùa, chứ ta đâu có nghĩ xấu đâu. Cho nên nhiều khi mình trong cuộc sống á, mình nên có những cái lúc mình phải quán như vậy, sống như vậy để làm chi? Để mọi việc nó nhẹ nhàng. Mình nghĩ ngược lại á, người này chống tôi nè, người này muốn là làm hơn tôi là cái mình bực. Cho nên quán là gì? Là cái nhìn sâu sắc, để sâu hơn, để mình giúp cho mình vượt thoát những cái khổ đau dính mắc. Trong cuộc đời này khổ nhất là cái dính mắc, cái vướng mắc trong lòng. Cho nên đại chúng nhớ năm cái quán ha: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Đó, nói dịch theo tiếng Việt đó. Còn nếu mà đọc theo Phẩm Phổ Môn tiếng Âm Hán là chân quán, thanh tịnh quán, quảng đại trí tuệ quán, bi quán, cặp từ quán. Còn mình dịch lại là quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi và quán từ. Năm cái quán. Mà người nào có thực tập được năm cái phép quán này thì đó là mình thực tập cái năng lực của Quán Âm Bồ Tát. Vậy thì chúng ta nguyện Đức Quán Âm cứu khổ. Nhiều khi mình vừa quán xong những cái này, lập tức hết khổ, Quán Âm có mặt cứu khổ mình rồi đó. Hồi nãy tôi chấp lắm á, nhưng mà tôi quán là tôi thấy thôi, tất cả các pháp do duyên sinh, không có gì tồn tại bất biến, không có gì buộc. Cho nên cái cách tu tập đó, mình nhìn cái thật tướng nè, tất cả các pháp do duyên sinh, cái gì cũng do duyên sinh hết. Đó. Bữa nay tự nhiên đi chùa ai cũng sửa sắc đẹp, sao che mặt hết trơn vậy? Nếu không có cái duyên dịch làm gì có vụ mà đi ra đường, đi vô chỗ công cộng mà ngồi bịt mặt hết trơn, phải không? Duyên, cái duyên này sinh thì cái duyên khác nó sinh. Rồi hôm tháng 3, tháng 4 vừa rồi đó, duyên bệnh nó nặng hơn, không có bóng nào dám đi đâu hết. Bữa nay là nới nới, lỏng lỏng, thấy được được rồi mới dám đi đó. Có nhiều người còn rà nữa, phone bạn hỏi có sao không, có sao không. Chị kia chứ nó có sao đâu, tôi đi tôi thấy bình thường, tuần sau mới thấy chị đi sao. Thí dụ vậy. Cho nên cái này sinh là cái kia sinh. Vì dịch sinh cho nên cái chuyện đeo khẩu trang mới sinh. Mai mốt dịch hết thì khỏi cần đeo khẩu trang, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là cái nhìn của Đạo Phật về tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc sống này. Tự nhiên nó chửi tôi à? Không, anh phải chọc người ta mới chửi. Anh có làm gì người ta mới ghét anh. Cái này sinh thì cái kia sinh. Bây giờ anh biết người ta giận anh rồi phải không? Anh xin lỗi thì hết giận. Cái này diệt thì cái kia diệt. Anh diệt được lòng tự ái thì người ta cũng diệt được cái sự giận hờn. Ta các pháp nó vậy mà. Mình nhường người ta, người ta sẽ nhịn mình. Mình nhịn người ta sẽ nhường mình. Thí dụ họ nói hoài, đừng nói nhịn đi. Nhịn hồi cái họ nói, họ thấy họ nói hơi quá rồi, thôi họ nhường đó. Họ thay vì họ nói 10 câu, nãy giờ họ thấy mình nhịn họ được 8 rồi, 2 câu kia họ không nói nữa. Mình có nhịn thì người khác có nhường. Và thấy được như vậy thì thấy bằng cái quán, năng lực của Quán Âm ở năm phương diện: quán chân, quán thanh tịnh, quán trí tuệ rộng lớn, quán bi, quán từ. Thỉnh thoảng tôi cũng cần được người tha thứ, cho nên bây giờ tôi thấy chuyện nhỏ tôi tha thứ cho người khác.